1763, lại thân lại sở, tâm tình tan vỡ. Trên môi truyền đến cảm giác giống như điện giật, để ảng cổ trong nháy mắt phản ứng kịp, dưới sự tức giận liền muốn nâng lên tay nhỏ bé hướng Lưu Húc trên mặt vỗ qua. Nô Lưu Húc ra sức vẩy một cái, ảng cổ trong đầu phút chốc một cái trống rỗng, nâng lên một nửa cánh tay dường như đã không có lực lượng chống đỡ, vô lực tiêu nhịu xuống. Mà ảng cổ đầu kịp thời chi tế, đột nhiên cảm giác trước ngực trầm xuống. Nàng sửng sốt ước chừng nửa giây mới hồi phục tinh thần lại, chính mình bị sở vũ. Người khởi sướng không là người khác, chính là Lưu Húc đáng giận này tiểu quỷ. Phanh ảng cô lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lưu Húc khinh bạc, thân thể run lên, nén giận xuất thủ, một quyền đánh vào Lưu Húc trên người. Lưu Húc ngược lại là không có việc gì, nhưng ảng cô lại cảm giác nắm tay một hồi làm đau. Nếu như là xuất sủ kỳ cả gù ra một quyền đánh tới, Lưu Húc chỉ có thể né tránh, thế nhưng ảng cô lại không bản sự này, hắn có thể đứng ở chỗ này để cho nàng đánh một ngày. Lưu Húc gắng gượng bị một quyền, không đau không bị thương, chỉ là dưới chân lui ra hai bước. Hắn lê lưới, thêm thêm khoẻ môi. Tựa hồ đang dư vị mới vừa mỹ hảo tư vị. Lưu Húc vẻ mặt chiếm đại tiện nghi dáng dấp, ảng cô lại tức nổ tung, nàng liền nam bằng hữu đều không đâu, hiện tại một cái tử sơ kỳ không có, thân thể cũng bị sờ soạng, mà đối tượng là cảm giác cực kém tiểu quỷ. Lại nói tiếp, Nghi Dạ đại lục, 12 tuổi thật không coi là nhỏ, ở xa xôi làng, đều có thể kết hôn rồi. Cộng thêm Lưu Húc phát dục tốt, rõ ràng chỉ có 12 tuổi, nhưng nhìn lại giống như là một cái 16 tuổi thiếu niên. Cho nên tại hắn đối với mình làm loại chuyện như vậy phía sau, ảng cổ cũng không có biện pháp đem Lưu Húc trở thành là trò đùa giai hài tử. Đây chính là hư nữ nhi ra trong sạch Lưu manh á, ngươi tên đáng chết này, ngươi hại ta thuần khiết. Ảng cổ vừa thẹn vừa giận, hai tay tốc độ kết ấn đột phá cực hạn, đạt tới chưa bao giờ có nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, nhân thuật liền hoàn thành. Vốn là không phải trí tuệ hình, lửa giận đã để ảng cổ có chút mất lý trí, hận không thể đem Lưu Húc toái thi vạn đoạn. Nơi nào quản hà nờ là không phải trong thôn trung cực vũ lực kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Tỉ mỉ so đo, đối với làng mà nói, Lưu Húc có thể sánh bằng ảng cổ trọng phải nhiều. Ảng cổ chan, ngươi làm sao nói không giữ lời đâu, vừa rồi có thể là chính ngươi nói, miễn là không phải con dế, những thứ khác đều bằng lòng, hiện tại làm sao đổi ý. Lưu Húc vẫn là một bộ vẫn lung dung dáng vẻ, người mang phi lôi thần chi thuật, sẽ bị đa nhờ chu nở dê mới có quỷ, lại nói tựa như mới vừa nói, hắn có thể đứng để ảng cổ đánh một ngày. Nhận thuật thể thuật tùy chọn, cho nên Lưu Húc không có chút nào sợ. Người tên hôn đàn này, nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ảng cổ nhận thuật đã hoàn thành, không có dùng chú ấn, thế nhưng cái này nhận thuật uy lực đủ để cùng mở chú ấn cùng so sánh, phẫn nộ đối với nhận thuật có tốc độ cùng lực lượng thêm được. Tháng trước ta ở sóng quốc gặp họ Rổ Simaz, ta tìm hắn muốn vạn xà làm canh rắn, hắn không để cho, kết quả bị ta giết. Lưu Húc rốt cuộc không hề treo ảng cổ khẩu vị. Đem Orosimaz tình báo nói cho nàng. Mặc dù có ghi chép nhân thuật, nhưng tiếc là chính là, thao tác kha la phiền thoái, lần trước căn bản không lo lắng. Ngươi nói cái gì, ngươi đem Orosimaz giết thẳng cô bị Lưu Húc hời hợt giọng nói làm cho sợ hết hồn. Orosimaz nhưng là tam nhận chi nhất, người khác không biết hắn mạnh bao nhiêu, thế nhưng làm Orosimaz đệ tử, thực lực của hắn, ảng cô nhưng là nhất rõ ràng. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, trước đây viễn siêu tinh anh thượng nhận Orosimaz, thực lực xác định vững chắc tiến thêm một bước. Đặt tới ảnh cấp. Trước đây trốn tránh thời điểm, xa dù tổ bị là có cơ hội giết chết Orosimaz, có thể thôi chắc Orosimaz khi đó cũng không cụ bị khiêu chiến hồ cả thực lực. Ảng cổ tuy là tưởng tượng qua rất nhiều lần, muốn cùng Orosimaz đồng quy vu tận, nhưng kỳ thật nàng cũng biết, đây chẳng qua là chính mình một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Loại cao thủ này bị trước mắt tiểu quỷ giết đi thiệt hay giả, ảng cổ xem Lưu Húc nói đơn giản, thế nhưng trực giác của nàng tự nói với mình, hắn không có nói sai. Đúng a, giết cực kỳ mất một phen tay chân đâu, bất quá, tuy là giết, nhưng là hắn không có chết a. Lưu Húc rất nghiêm túc nói ra, giết chết nhục thể dễ dàng, nhưng là muốn tiêu diệt linh hồn của hắn, trừ phi là trước đó làm xong kín đáo chuẩn bị, ta có thể cùng hắn trước đây đang chật vật vì ta và hắn không có thù không có oán, cũng không có nghĩ qua muốn tinh kế hắn. Ngươi nói xong nói xong. Lưu Húc gật đầu, sau đó chân mày cau lại, làm sao? Ngươi còn muốn nghe tỉ mỉ, đây cũng tính là Orosimaz tin tức thật giả hoàn toàn không có biện pháp phán định. Ảng cổ nhìn Lưu Húc, không phải minh bạch vì sao tên tiểu quỷ này có thể vô sỉ như vậy, vì chiếm chính mình tiện nghi, dĩ nhiên hư cấu như thế hoang đường tình báo tới. Thiệt thòi lớn nữ AA, ban đầu kịch cùng ban đầu sở cũng không có, đổi lấy là hoàn toàn không có cách nào xác nhận quá thời hạn tình báo. Ảng cổ vừa giận vừa thẹn vừa vội, các loại tâm tình đan vào, nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn mất khống chế, dĩ nhiên lớn tiếng khóc. Ngươi cái này hạ lưu sắp phôi, ta giết ngươi, ảng cổ quát một tiếng, khóc đắc hy lý hoa lạp đánh về phía Lưu Húc, hoàn hảo nàng là tố nhan, nếu không trang khẳng định bạch hóa. Nàng hai tay không có chương pháp gì đánh vào Lưu Húc trên người, vừa rồi hàm mà không phát nhận thuật sớm đã tàn mất, chạ cờ giả cũng không có điều động dấu hiệu, chính là dựa vào một đôi bàn tay trắng như phấn, không ngừng truy đả Lưu Húc. Gọi ngươi gạt ta, ngươi cái này tiểu phiến tử. Tiểu hỗn đản, hạ lưu quỷ tiểu sắc lang đánh là không nỡ mà nở dê la a y, không đánh không thương không được tự nhiên. Ảng cổ chan, ta là một cái lãng tử, ngươi cũng không nên yêu ta quá sâu a, ngươi chậm rãi đánh, không nên gấp, đánh xong nói cho ta biết một tiếng. Lưu Húc không tránh không né, đứng tại chỗ, mặc cho ảng cổ quyền đấm cước đá, phát tiết tâm tình. Nàng kiêm nén lâu lắm, cơ bản có điểm thần kinh chất, trong ngày thường minh lãng biểu tình, có đôi khi cũng sẽ lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến người ta muốn đến bóng tối của cái chết. Cho nên, ảng cổ cô nàng này không thể dùng phương pháp thông thường tới ngâm nước, phải sử dụng phi thường quy thủ đoạn. Hiện tại xem ra, hiệu quả dường như cũng không tệ lắm.